Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 11, đừng ti em phiền lão tử chạy thương. Góc truyện audio.com. Kiến thành xong, cơ bản đối với mọi người trong bang coi như mọi rắc rối đã được giải quyết. Kiến thành rồi, chức vụ trong bang lại có thêm vài chức, nhưng nhìn chung cũng không khác trước bao nhiêu. Ngoài vài ba cái chức vụ mới như nội vụ sử, công vụ sử, hoàng hóa sử, thương nhân, trong đó, bang chủ và phó bang chủ đương nhiên là nội vụ sử. Còn những chức vị khác cứ theo đó phân cho những người còn lại. Ngoại trừ bang chủ và thương nhân có thể chạy thương, những chức khác thì không được. Bởi vậy, mấy người được bỏ thêm chức mới liền trở thành đối tượng bị chán ghét của bang chúng tận thế nghịch thiên. Tiểu gia ngay cả chức phó bang chủ đều ném đi, chỉ cần làm thương nhân có thể nhận thương của bang, mua hàng hóa ở những nơi khác, sau đó trở về trong thành bán lại. Nếu số tiền đạt yêu cầu hoặc vượt mức thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trả thương, như vậy có thể giúp tăng ngân khố của bang, đồng thời thương nhân còn được nhận được thù lao là 20. Số tiền thu được, một lần chạy thương mất khoảng nửa giờ. Thương nhân trong một ngày có thể chạy tối đa 8 lượt. Tiểu gia nợ 500 vàng, mỗi ngày đều chạy đủ 8 chuyến. Nhưng do bị hạn chế cấp bậc để nhận thương, cậu chỉ thiếu chút nữa liền được 65. Như vậy số tiền kiếm được mỗi lần chạy thương sẽ nhiều hơn. Toàn bộ người trong bang ai nấy cũng không buồn tám. Kẻ nào kẻ nấy vừa log in liền hỏi thăm vị trí thương nhân đã đầy hay chưa. Sau đó chẳng nói chẳng rằng lập tức chạy thương. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, tôi chuyển chức bang chủ cho cậu nhé. Thời gian cậu trên mạng tương đối nhiều. Lại cần chạy thương, nghịch thiên nhìn xem tình trạng trong bang. Kết hợp với hiện trạng trước mắt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đem chức bang chủ cho tiểu gia hẳn tốt hơn. Phần anh cứ làm phó bang chủ là được rồi. Bang hội, tận thế là ông đây. Đừng đưa cho tôi làm thương nhân cũng có thể chạy thương mà. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, nghịch thiên có ý muốn cậu làm bang chủ đó. Nếu có người muốn chạy thương, cậu cũng có thể xác nhận. Phong khó được dịp thể hiện tâm địa tốt lành. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là muốn so với tiểu gia có thể hiểu được dự định của nghịch thiên. Bang hội, tận thế là ông đây. Thế không phải cậu cũng có thể xác nhận sao? Ngực tiểu gia có chút khó chịu. Khỉ, có ý gì đó, lão tử đây đọc không hiểu tiếng Trung chắc. Còn để nhà mi thì em phải phiên dịch lại. Nhà mi giải thích tốt hơn nghịch thiên chắc. Còn không biết ai hiểu hơn ai. Chết tiệt, đều là tỏ vẻ cả thôi. Khỉ, tiểu gia khinh bỉ, ti em huynh đệ cái gì chứ? Suy nghĩ đông tây gì đó. Em đi, bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, khỉ, lão tử còn phải thi cử. Không có khả năng mỗi giờ mỗi phút có thể xác nhận thương nhân. Ti em quên ông đây còn là sinh viên à? Bang hội, tận thế là ông đây. Khỉ gió, làm như lão tử không phải thi đó. Tuy biết thâm tâm mình có điểm quá biết. Bất quá ngoài miệng nhất định không yếu thể, ngực thật sự khó chịu. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, tôi để cậu làm bang chủ là muốn cậu dưới mọi tình huống vừa có thể chạy thương, vừa có thể xác nhận cho thương nhân. Nghịch thiên chen vào, nhắc lại lần nữa ý định của mình. Bang hội, tận thế là ông đây. Anh thì em không phải trong thời gian đi làm cũng có thể lên mạng chơi sao? Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, sắp tới công ty tôi nhận một đồ án đặc biệt, chỉ có thể on vào buổi tối. Nghịch thiên có chút bất lực, có phải bình thường chính mình đã nhân nhượng người kia quá mức không đây? Bang hội, sông bất tận, tiểu gia, cậu thật quá không hiểu chuyện. Bang hội, tìm kiếm tiểu g 9494. Lão đại không có khả năng mỗi ngày ở cùng cậu nha. Mọi người đều cần kiếm tiền đó. Bang hội, tận thế là ông đây. Biết rồi, tiểu gia hiểu được bản thân có chút quá đáng. Dù sao ai cũng có việc riêng của mình. Giống như cái người theo anh về nhà trước kia. Cũng nói mình bận công việc cho nên không còn bao nhiêu thời gian để lên mạng. Tiểu gia nghe xong cũng chẳng nghĩ gì. Nhưng thật sự, thời điểm nghịch thiên nói muốn đem chức bang chủ nhường lại cho cậu. Trong ngực chợt khó chịu. lấy cớ là bận công tác, lại khiến Tiểu Giang nghĩ đến Nghịch Thiên có phải cũng muốn hay không rời đi. Cho nên cậu mới trả lời như vậy. Bang hội, sông bất tận, lão đại, anh cực khổ rồi, Tiểu Gia lại chẳng biết săn sóc tí nào. Bang hội, tìm kiếm Tiểu G, quá trình ti dây dài dằng dặc lại thống khổ mà. Bang hội, sông bất tận, Tiểu Tìm, em nói xem, nếu là CP thật, anh ấy sẽ tự giác một ngày một đêm không nhỉ? Bang hội, tìm kiếm Tiểu G, Thủy Thủy tỷ, em thấy rất khó nha. Nếu như là CP thật, anh ấy chính là như vậy sủng nịch mà nói. Bang hội, sông bất tận, Tiểu Tâm, lời em nói khiến chị nhớ tới. Nha, bộ chuyện kia, bang hội, tìm kiếm Tiểu G, Thủy Thủy tỷ. Chị đừng làm em nghĩ ngợi lung tung à. Bang hội, sảng oai oai, hai người các cô rốt cuộc đang nói thứ ngôn ngữ sao hỏa gì đó. Bang hội, sông bất tận, hắc hắc hắc, oai oai, anh tới rồi. Bang hội, sảng oai oai, không không không, tôi còn chưa tới, các cô tiếp tục đi. Nghịch Thiên chuyển chức bang chủ sang cho Tiểu Gia, rồi tự phân cho mình chức phó bang chủ. Dù sao anh đối với việc chạy thương cũng không quá hứng thú. Lại thêm gần đây công việc có chút bận rộn, thời gian login vào buổi tối cũng khá hạn hẹp, chẳng lẽ lại đem dùng hết để chạy thương? Huống hồ, dự án mới vừa lên sàn, có rất nhiều thứ linh tinh phải chuẩn bị, bản thân muốn đem chút ít tinh lực còn sót lại vào việc khác. Tựa như luyện cấp, tuy rằng, chức bang chủ do Tiểu Gia nắm, bất quá, mọi người vẫn có thói quen xem Nghịch Thiên là lão đại. Đại khái người này vẫn có cái uy của kẻ cầm đầu. Thời gian Nghịch Thiên lên mạng ngày càng ít, Tiểu Gia vùi đầu chạy thương. Việc này khiến cho sông bất tận và Tiểu Tâm có chút nhịn không nổi. Hôm nay cùng người khác tổ đội luyện cấp, mà vùi đầu luyện cấp vốn không phải phong cách của các cô nàng này. Nhìn trước ngó sau thấy người trong đội không ma nào buồn nói chuyện. Vậy thì tự chính mình nói là được rồi. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, Thủy Thủy tỷ. Chấm, lão đại xem chừng là người rất chính trực nha. Tự dung oai oai anh ấy thì có chút tội lỗi. Đội ngũ, sông bất tận, ai, chị cũng không dưới một lần cảnh cáo bản thân. Nhưng mà, cứ thấy thái độ của lão đại đối với Tiểu Gia nha. Liền nhịn không được à. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, đúng đó. Là ẩn nhận ôn nhu không biết nhường nào à, nhưng mà khi cần sẽ rất khí phách luôn. Rất ư hoàn hảo, đội ngũ, sông bất tận, chính xác, còn Tiểu Gia chính là một không được tự nhiên thụ nha. Manh chết được, đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, thế mà hiện tại, lão đại chỉ on được buổi tối, mà Tiểu Gia lại bận rộn chạy thương. Buồn thúi ruột, đội ngũ, sông bất tận, không sao. Còn oai oai và lang chư cho chúng ta tiêu khiển cơ mà. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, hắc hắc, bang chính ta thực tuyệt vời. Còn có phong hoa tuyết nguyệt siêu cấp manh, gà đông lạnh nha, đội ngũ, sông bất tận, hắc hắc, đội ngũ, yêu giai điệu, này, kia, xin hỏi, tớ hình như tìm được đồng minh thì phải, đối đáp tiếng lóng để nhận người nhà được không? Tiểu Tâm có chút sửng sốt, đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, hồng phấn, đội ngũ, yêu giai điệu, xanh biển, người nhà A, tớ cuối cùng cũng tìm được đồng minh rồi. Gà đông lạnh A, gà đông lạnh, đội ngũ, sông bất tận, cứ nghĩ rằng chỗ này ngoài mình và Tiểu Tâm thì đều là ép, không nghĩ tới là đồng chí A, chúng ta tìm được nhau rồi. Lệ rơi ròng ròng A, đội ngũ, yêu giai điệu. Chủ yếu là thấy hai cậu bàn luận không chút để ý người khác đó. Càng nhìn càng thấy ngờ ngợ. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, Tiểu Ái. Không phải tụi này NCLOLI nha. Là tụi này gà đông lạnh cái bang của hai đứa. Đội ngũ, yêu giai điệu, hắc hắc, không vấn đề gì. Hai người xem, những người khác trong đội ngũ đều không hiểu. Chẳng sao hết, đội ngũ, sông bất tận, mọi người cố gắng đánh quái nha. Cố gắng nào, ha ha, mắt sáng chớp chớp vừa đáng yêu. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G, Thủy Thủy tỷ. Chị, em xin hàng hai tay. Đội ngũ, yêu giai điệu, xem bộ bang của hai người có nhiều dây kêu ha. Đội ngũ, sông bất tận, ha ha, đúng đó, muốn vào hay không? Đội ngũ, yêu giai điệu, rất là muốn, nhưng mà, bang của tớ cũng có dây kiêu, tớ còn đang khai thác nha. Đội ngũ, sông bất tận, ai cha, nhiều như vậy sao? Cái game này, đội ngũ, tìm kiếm tiểu g, là thế nào a là thế nào a? Đội ngũ, yêu giai điệu, bang chủ của tớ suốt ngày tìm bang chủ của bang khác phá rối. Nhưng nếu người trong bang dám chạy đi cướp thương giết người của đối phương, bang chủ chúng tớ sẽ không chút lưu tình tê ngay người đó. Cũng vì thế, bang chúng tớ hiện tại còn treo cái quy định, có thể chạy đi quấy rầy bang kia, nhưng không thể giết bọn họ. Đội ngũ, sông bất tận, sạc, tình cảm biết bao nhiêu. Đội ngũ, yêu giai điệu, đúng đó, mà bang kia hình như cũng có một cái quy định giống như thế. Nói chung, tớ dám khẳng định, hai người bọn họ quen nhau trong hiện thực, có dây kiêu, tớ còn đang điều tra. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu g, đồng chí, nhiệm vụ này thật sự gian khổ biết nhường nào. Tổ chức xem trọng cậu, nhớ thường xuyên tường thuật lại cho bọn này, để lại ơ kiêu kiêu đi. Đội ngũ, yêu giai điệu, nhớ giữ liên lạc nha, chia sẻ tài nguyên, từ sau khi sông bất tận và tiểu tầm nhận người thân. Bọn họ càng không cố kỵ mấy màn xăm soi, gặp lúc nghịch thiên vắng mặt, tiểu gia thật sự chống đỡ không nổi. Đây chính là kết luận rút ra được sau vài ví dụ thực tiễn. Đương nhiên, nếu không sợ thấy cảnh tiểu gia nổi bảo, cứ việc thử xem, bang hội, tìm kiếm tiểu g tiểu gia, cậu đang làm gì đó? Ngây thơ vô tội, bang hội, tận thế là ông đây. Chạy thương, vừa nhận nhiệm vụ bang hội xong. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, theo tụi này luyện cấp không? Cười xấu xa dụ dỗ. Bang hội, tận thế là ông đây. Đang chạy thương, không cầm lòng chạy ra bản đồ dã ngoại. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, tiểu gia. Luyện cấp đi mà, cậu cứ dậm chân tại cấp 65 cũng không nên nha. Tiếp tục cười xấu xa dụ dỗ. Bang hội, tận thế là ông đây. Không đi. Thật sự nhịn không được lại chuyển sang bản đồ dã ngoại. Bang hội, tìm kiếm tiểu g tiểu gia. Cậu nếu cứ không chịu luyện cấp, sẽ thua cấp bậc của lão đại rất nhiều đó. Bang hội, tận thế là ông đây. Mẹ, lão tự tiêm đi phải chạy thương. Nghe không hiểu à, bùng nổ rồi. Liền chuyển lại bản đồ thành thị. Sau đó là sự im lặng kéo dài. Chuyển sang người khác, bang hội. Sông bất tận, tiểu gia, chúng tớ đi đánh đi mà. Chấm, chớp mắt vô tội khả ái. Bang hội, tận thế là ông đây. Lão tử đang chạy thương. Nhịn, đã ra ngoài bản đồ dã ngoại. Bang hội, sông bất tận, đi đánh sách kỹ năng nào. Cậu chạy thương rất nhiều ngày rồi. Tiếp tục chớp mắt khả ái. Bang hội, tận thế là ông đây. Chắc chắn 100% đã đánh. Bản đồ dã ngoại lại đổi. Trợn trắng mắt khinh khỉnh, bang hội, sông bất tận, sao lại không có, là do xác suất thấp mà, bang hội, tận thế là ông đây, đừng phiền tôi, nhẫn nại cũng có giới hạn, mục tiêu tập trung vào thành thị trước mặt, bang hội, sông bất tận, tiểu gia, chúng tôi đã đi đánh 3 lượt, kinh nghiệm rất nhiều, bang hội, tận thế là ông đây, mẹ nó, đã nói đang chạy thương mà, gọi P mà gọi A. Không thể nhịn được nữa. Thành thị đã gần trong khoảnh khắc. Bang hội, sông bất tận, chạy nửa ngày cũng chỉ có chút tiền a. Cậu xem ngay cả tôi cũng đã mua đủ sách. Sách cậu rẻ như thế. Cậu đã sớm chạy đủ mua nha. Bang hội, tận thế là ông đây. Khỉ gió, đủ phiền, tức giận qua đi chỉ còn cảm thấy vô lực. Trả thương trong thành cũng đã hoàn tất. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, tiểu gia còn đang chạy thương. Nghị lực nha, chạy đủ 8 lượt là cái quỷ dị gì? Chạy liên tục mấy cái đó cũng tốn đến 4 tiếng đồng hồ a. Bang hội, tận thế là ông đây. Còn, tuy rằng cậu vốn không muốn để ý đến tên kia, nhưng dù sao vẫn là một người trong bang. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, cậu không phải lần trước đã mua được cuốn Bắc Minh rồi sao? Cậu chạy nhiều như vậy để tiền hiếu kinh lão tử sao? Bang hội, tận thế là ông đây. đồ thần kinh nhà mi mau cút, lão tử còn phải trả nợ. Bang hỏi, sông bất tận, lão đại đã nói là tiền của mọi người mà. Bang hội, tìm kiếm tiểu g 9494. Toàn bộ bang hội chính là kết tinh của hai người nha. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, thủy thủy, tiểu tim, mắt trợn trắng, chấm, có khi nào hai cô nàng này chính là. Bang ổi, tận thế là ông đây. Kết cái mẹ cô, tiểu gia thấy hai cô nàng này càng nói càng thấy đáng sợ. Cậu đã sớm phát hiện, hai người bọn họ suốt ngày nói những thứ kỳ quái. Đôi khi nhìn bọn họ cố ý khi dễ oai oai. Không nghĩ tới thì chẳng có gì. Nhưng hiện tại nhớ đến, cảm giác rất bực mình. Nhắc nghịch thiên cái con mẹ nó các người. TMD hắn cũng chẳng có ở đây. Bang hội, sông bất tận, tiểu gia đừng giận mà. Tôi sai rồi, không nên tức giận nha. Tội lỗi quá, bang hội, tìm kiếm tiểu g tiểu gia. Cho mình xin lỗi, đắc ý vênh váo quá sẽ phạm sai lầm. Quên mất điểm mấu chốt của nhân vật chính bị oai oai. Tiểu gia nhìn, không nói thêm, nếu xin lỗi rồi, thôi thì quên đi, bang hội, tận thế là ông đây. Quên đi, không việc gì, bang hội, tìm kiếm tiểu g tiểu gia. Cậu là người tốt, bang hội, sông bất tận, đúng nha, tiểu gia độ lượng nhất. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, hai người các cô, bang hội, sông bất tận, tiểu gia. Cậu chạy thương xong lượt này đừng làm nữa. Theo chúng tôi luyện cấp đi. Cậu là thủ lĩnh nha. Không nên để cấp bậc mình thấp quá. Bang hội, tận thế là ông đây. Đúng thật, mắt thấy người trong bang đều đã đến cấp 70. Chỉ còn mình cậu dậm chân ở 65, quả thật có phần nóng ruột. Chạy thương có bang cống, tiền và kinh nghiệm, nhưng không nhiều lắm, nhìn lại kinh nghiệm của chính mình. Không phải cậu không muốn luyện cấp, đôi khi chạy thương đến mệt phờ cũng muốn đi luyện cấp. Thế nhưng, mấy người trên kênh thế giới vốn không muốn tổ đội cậu. Kỳ thực đấy chính là phiền muộn của bản thân. Nếu người trong bang đã nói vậy, thế thì cứ đi luyện cấp vậy. Tổ đội có tiểu tim và sông bất tận, thêm vài người ngoài nữa. Địa điểm luyện cấp là cổ mộ tầng 5, đừng thấy quái trong cổ mộ cấp không cao. Nhưng khá khó đánh, đồng dạng, kinh nghiệm nhận được so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Cho dù có dùng đến gấp đôi kinh nghiệm đi nữa, có điều, chỗ này thường hay xảy ra ẩu đả. Đương nhiên, tiểu gia không sợ, không chỉ không sợ, mà đúng là rất mong chờ. Giả như thực sự có đánh nhau, chính là một cách giải sầu rất tốt. Cách chương.